Dạ. Trong trí nhớ của tôi đó thì tôi nhớ đã có giảng bài kinh này rồi, đã có giảng bài kinh này rồi, thì cho nên bữa nay chỉ ôn tập lại thôi. Chỉ ôn tập lại. Bài kinh này là bài kinh 12. Bài kinh này là bài kinh đã được giảng rồi, bữa nay chỉ giảng sơ lại thôi. Nhưng mà có điều thật bụng, thật lòng tôi thì tôi muốn bài kinh này giảng thành hai lần, giảng thành hai buổi để cho nó đầy đủ. Cái duyên sự của bài kinh này đó thì nghe ra đó thì không liên quan gì tới chúng ta hết. Đấy. Tức là có một vị tỳ kheo sau khi đi xuất gia rồi có cái lòng bất mãn, không có tiếp tục tu nữa, mới hoàn tục. Và vị này có những cái lời phỉ báng Đức Phật. Và tại sao phỉ báng? Bởi vì vị này là thì không có một cái kiến thức giáo lý, không có biết gì về Đức Phật hết. Đại khái như vậy. Thì chuyện xảy ra 26 thế kỷ. Hôm nay mình đọc lại kinh này mình thấy chuyện chuyện xưa kể về người xưa, nhưng mà thật ra cũng chính là chuyện nay và cái chuyện của chúng ta hôm nay. À, giống như chữ nào là có rất là nhiều người, bằng vào một cái lý do nào đó mà họ đến với Phật pháp, thậm chí thì xuất gia nữa, thậm chí xuất gia làm tăng ni, còn không nữa là cũng làm cư sĩ, cũng có pháp danh, cũng đi chùa, cũng bố thí Bài cúng dường, giảng sáng nay nhưng mà không học hỏi giáo lý, và đặc biệt là không có hành trì, không có sống chánh niệm ấy, không có sống chánh niệm, không có sống sống trí tuệ. Trí tuệ đây nó gồm có gọi là văn tư tu, không nghĩa là giáo lý học chưa có tới, và cũng không có dành thời giờ để tư duy, và cũng không có dành thời giờ để tu tập. Đấy, thì cái người như vậy đó thì sớm muộn cũng bỏ đạo thôi. Nếu mà mình đến với đạo mà dễ quá, đơn giản quá, thì mai này cũng vì một lý do đơn giản nào đó mà chúng ta cũng dễ dàng lìa bỏ Phật pháp. Và cái chuyện này tôi thấy rất là nhiều, nha, rất là nhiều. Có nhiều người họ không có tuyên bố là họ bỏ đạo, nhưng mà qua những gì họ nói đó, mình hiểu á, thì Phật pháp trong lòng họ bây giờ nó là con số không, tròn trịnh và to tướng, đúng không? Và cái suy tư đó nó không phải chỉ có Phật tử đâu, có cả những người xuất gia nữa. Tu cho lâu rồi cuối cùng có một ngày nó phán một hai câu là mình thấy trớ quớt, là trong lòng họ là Phật không còn gì hết. Nhớ nha, cái đó phải đặc biệt đó. Chứ đừng có nói mà làm tăng ni rồi là tin Phật, cái đó không đúng nha, không có chắc. Thì cái duyên sự nó là cái vị tỳ kheo này nó hơi chuyện, nó hơi phong thần chút. Vị này là người cũng trí tuệ thông minh, thông tuệ, đi vào xuất gia và tu tập chứng thiền, chứng tới ngũ thiền luôn nha. Và vị này là có được thiên nhãn thông, nhìn thấy được chuyện trên trời với biển hơn. Nhưng mà do cái tiền nghiệp quá khứ, chuyện nó cũng hơi phong thần cho nên tôi không có kể đây, tôi chỉ kể vắn tắt. Là do cái tiền nghiệp quá khứ cho nên vị này nó là không có tu hoài, cũng không có luyện được cái thiên nhĩ thông ấy, không được. Do tiền nghiệp, do tiền nghiệp ngày xưa đại khái nên là đã từng giết chết một vị độc giác. bằng cách là bắn vào cái lỗ tai của vị đó, bắn vào lỗ tai, cái tử huyệt, bắn vào lỗ tai vị đó. Cho nên bây giờ là nhiều đời sinh ra đó là bị điếc, bị điếc. Thì đến cái cuối được không bị điếc, nhưng mà có cái là dầu chứng thiền nhưng mà không có luyện thiên nhĩ thông được. Đức Phật nhìn thấy chuyện đó và ngài còn biết thêm nữa đó là cái duyên của vị này đối với Phật pháp chỉ tới đó thôi, chỉ tới cái chuyện là gặp Phật, xuất gia, luyện thiên nhãn, rồi xong rồi sẽ hoằng tục. Bây giờ có nói gì đi nữa đó, thì vị này cũng không có nghe. Chẳng hạn như bây giờ ngài nói là ngươi bị tiền nghiệp, ngươi không có luyện được thiên nhĩ, vị này có tin không? Chắc chắn là không tin, mà nghĩ là Đức, một là Đức Phật giấu nghề, còn hai là Đức Phật không biết gì về thiên nhĩ hết, đúng không? Có nói cũng không tin nữa. Cho nên là vị này vào trình với Phật là sao con tập luyện đủ cách mà không có chứng được thiên nhĩ. Thì Đức Phật này im lặng, ngài im lặng, im lặng. Thì cái vị này bất mãn, là vị này nói là nếu Thế Tôn không có dạy con thì con sẽ hoằng tục. Thì Đức Phật dạy rằng ngày xưa đó, khi mà Sunakata đến xuất gia với ta đó, ta không có hứa, ta không có hứa là sau này sẽ dạy cho người thiên nhĩ. Cho nên hôm nay cái chuyện người hoằng tục là cũng không phải là việc, không phải là cái trách nhiệm của Như Lai. Ngài chỉ nói vậy trong chú giải, chú thích vấn tắc vậy. Thì cái vị này hoằng tục và vị này có những cái lời bài xích, phỉ báng rất ư là phạm thượng, bán bộ đối với Đức Phật. Chỉ là chuyện bình thường thôi, chuyện bình thường. Cái chuyện mà người ta gặp Phật mà người ta không có tin, chuyện bình thường. Mà khi mình không tin rồi mình bán bổ, mình dè biểu, mình xúc phạm, chuyện đó cũng bình thường, không? Chuyện đó xưa nay, chuyện đó bình thường. Bình thường giống như mặt trời lặn, mặt trời mọc vậy đó. Nắng, gió, mưa, sương, chuyện đó bình thường. Khi mà tôi không tin anh thì cái chuyện mà tôi không tin thì tôi bài xích anh, chuyện đó bình thường. Đó, rồi bên này bài xích được Phật. Và cái chuyện đó là chuyện nhỏ, nhưng mà cái chuyện lớn ấy là Đức Thế Tôn đã nhân cái cơ hội này thuyết giảng cho ngài sẽ là Phật nghe về cái gọi là cái nội dung, cái nội dung tinh thần của một vị Phật gồm có những gì. Và chính vì Sunakata không biết chuyện đó cho nên mới có cái lời bài xích như vậy. Và trước khi giảng về kinh này ấy, thì tôi cũng xin nói 2 phút, không? Tức là cho đến bao giờ mà các vị không có thấy rằng ấy, cái thân này nó là khổ ấy, cái sự hiện hữu có mặt trên đời này nó là gánh nặng ấy, thì lúc các vị không có nhu cầu học Phật Pháp, không có nhu cầu, không có nhu cầu tu và học Phật Pháp. Và nếu mà các vị không có nhu cầu ấy, thì làm sao mà các vị có thể học được? Và nếu mà các vị không học ý, thì tôi xin đoan chắc 1000% là cái niềm tin của chúng ta đối với Đức Phật chắc chắn là có vấn đề. Chuyện nhỏ thôi, chuyện một ví dụ nhỏ thôi, rất là dễ hiểu. Tôi chưa có từng đi Úc. Ví dụ tôi chưa từng đi Úc, tôi chưa biết cái con mẹ cát, cái con mẹ cát, cái con mà nó dưới hang nó chung lên, nó nhìn nó rút xuống, tôi không biết con đó. Tôi không có biết con cá bổ vịt, tôi không có biết cái con hổ gọi là Tasmania Tiger, tôi không biết con kangaroo, tôi không có biết con koala, tôi không biết cái con đó. Và tôi cũng không có biết cái khí hậu, thời tiết, phong cảnh, rồi cộng đồng Việt Nam, rồi thì cộng đồng Úc Châu, cộng đồng Âu Mỹ da trắng bên đó, tôi hoàn toàn tôi không tịch, tôi biết Perth, Sydney, Brisbane, Queensland, tôi hoàn toàn tôi không biết gì hết. Thì cái cảm giác, cái tâm tình của tôi đối với nước Úc, các vị đoán ra, cái chuyện mà bay từ châu Âu về bên đó là 20 tiếng đồng hồ, để rồi tìm về một cái nơi mà tôi mù tịt, không, mù tịt. Thì cho dù tôi có biết chút ít qua internet thì nó thì nước Úc đó với tôi nó xa lạ lắm. Thế là ai đó muốn về Úc ở mà hỏi tôi là coi như là nhầm chỗ rồi. Có khả năng là tôi sẽ phán cho vài câu coi như là tiêu luôn nha, nhớ cái này nha, có khả năng rất lớn. Tại vì tôi không biết, tôi không có nhu cầu tìm hiểu, Thế là cái cảm giác, cái tâm tình, cái tình cảm của tôi đối với Úc nó tệ lắm. Mà đó là chuyện rất là bình thường, không? Chuyện rất là bình thường. Nói gì là Đức Phật, nói gì là chánh pháp. Khi mà mình không có nhu cầu giải thoát, mình không có lý tưởng giải thoát, mình không có nhu cầu tu học ấy, thì cái hiểu của mình đối với Đức Phật ấy là con số không. Mà chúng ta có đi coi lơ bơ 2-3 trang sách, rồi nghe thầy bà tăng ni giảng, nó thật ra nó chẳng đi tới đâu hết đó. Bởi vì muốn tin Phật là dứt khoát là phải có một cái căn bản nhất định nha. Chứ còn mà kiểu mà ngồi mà chờ tăng ni mà ban cho nhiều nuốt nhiều đó, thì tôi bảo đảm tới đâu hết. Phải tự mình, phải tự mình. Ngay cả mấy vị mà bên Miến Điện ấy, thầy bà dày đặc như đó, nhưng mà người ta phải tự học, phải tự học. Trường lớp là mở ra cho mình vào đó mình học, chứ không phải trường lớp là cái chỗ mình vô đó mình ngồi rồi đủ ngày đủ tháng mình có cái bằng. Bậy, cái đó là bậy. Không, trường lớp là chỗ để cho mình vào đó mình học nha, chứ không phải là vô đó ngồi để cho thầy bà nói cho nó sướng cái miệng, hỏi là từ đủ ngày đủ tháng ngày mình có cái bằng là cái đó không có nha. Đó là Miến Điện ấy. Nói gì là Việt Nam, nói gì là Việt Nam. Những cái vị mà uyên thâm kinh điển Việt Nam làm sao bì bằng Miến Điện. Mà bên Miến Điện mình qua đó mình phải học, chứ không có thể nào người yên mà người ta giỏi giùm mình được nha. Đây cũng vậy, Phật pháp mà không có học thì cái hiểu của mình về Phật pháp là số không. Không, mà khi mà mình không hiểu Phật pháp ý, thì cái niềm tin của mình đối với Đức Phật chắc chắn đương nhiên là có vấn đề. Tôi bảo đảm 1000% như vậy. Là vì sao? Là vì xui xui mình mở kinh ra mình thấy ba cái vụ pháp lạ, thần thông rồi chư thiên gì đó là mình thấy nản rồi. Phật pháp không học mà lại liếc vô thấy toàn là ba cái chuyện trên trời không à. Không, đó. Rồi tăng ni cũng có khuynh hướng là giảng chuyện trên mây nhiều lắm. Không, phải nói nó có thiệt. Xin lỗi, anh nói thiệt, kêu bố thí rồi kêu làm thí chủ các chi ná rồi hứa hẹn phước này phước kia rồi kể ba cái chuyện cấm cô độc với sa kha, nếu mà mình không học vô lý mà mình chỉ biết Phật pháp qua chừng đó thôi thì tôi xin bảo đảm rằng không bỏ đạo mới lạ nha. Không bỏ đạo mới lạ, mình phải học giáo lý căn bản rồi mình phải có thời gian thực tập sống chánh niệm. Nó thẳng là sống chánh niệm ấy. 1 năm 2 năm giáo lý mà cộng với đời sống chánh niệm, kiến thức giáo lý mà cộng đời sống chánh niệm, thì tự nhiên mình thấy ra những cái điều mà sách không có nói, mà mình tin những cái điều mà người khác không có tin được. Nói như vậy không có nghĩa là tôi kêu gọi các vị cuồng tín mê tín mù quáng tin hết bộ gì trong kinh. No, tôi không có suối sự suối ngu vậy nha. Mà tôi chỉ nói một chuyện thôi, là nếu không học giáo lý và không sống chánh niệm ý, thì mình không thể hiểu ra những cái điều mà kinh không có nói tới, và cũng không có tin được những điều mà trong kinh nó nhắc tới, mình không có tin. Không, thí dụ như từ điều tôi sắp giảng nè, là gọi là thập lực, tức là 10 cái sức mạnh tâm linh của một Đức Phật ấy, gọi là 4 cái pháp vô ngại, 4 cái pháp vô sở úy của Đức Phật ấy. Nếu mà mình không có học giáo lý căn bản, mình chỉ nghe tăng ni họ đè mình ra họ giảng thồn vét cán giọng như lỗ tai mình bắt kiểu nhồi sọ tuyên truyền ấy. Không, khó khó lắm. Mà nếu mà mình không có tin Phật ấy, thì mình dựa vào đâu mình tu, nó khổ vậy đó. Cách đây mới mấy hôm thôi, có một cô Phật tử mà tôi cũng tạm cho là thuần thành ấy. Thuần thành ấy. Thành cái là biết chùa mấy chục năm, cũng có học giáo lý, cũng có tu tập niệm xứ, cũng có đi trường thiền, mà cô phán cho tôi 2 câu là tôi hết hồn. Mặc dù tôi không phải là tôi đồ quên, tôi là phàm 100%. Không, cái câu thứ nhất của nó, bây giờ tự nhiên qua một thời gian dài của cảm nhiễm cái văn hóa Tây phương, cảm nhiễm văn hóa Tây phương cộng thêm chút ít kiến thức giáo lý, có thể mình cứ sống thanh thản hồn nhiên thì tới hồi chết thì mình nghiệp nó dắt mình đi xong, của nó bao nhiêu năm trời của hiểu vậy đó. Chính cái văn hóa Tây phương nó cho cổ sống bất chấp, và chính cái Phật pháp nó cho cổ cái niềm tin vào nghiệp nghiệp lý, đúng không? Hai cái này cộng lại, tu theo Phật thì tu, nhưng mà nó có một chút bất chấp của Tây phương, nghĩa là tu nhiều cũng được hết, miễn là có tu. thì chết thì chắc đi về chỗ cũng có tệ ấy. Vậy mà cách đây mấy hôm của gọi phone tôi có nói thế này, của nó tự nhiên sợ chết, tự nhiên nó sợ, sợ vì mù mịt không biết, biết cái công đức mình nói gì mình làm nó có đủ để mình đi hay không, đủ để mình cầm tay hay không, rồi chết rồi không biết đi đâu, trùng dế dồi bọ sâu xích côn trùng heo bò chó gà không biết đi đâu, phải không? Và cụ chốt cái câu thứ hai mà nói ốc à, cụ hỏi tôi rồi tôi ngồi tôi giảng tôi nghe, có khi ở có một mình tự nhiên nhớ lại kinh trực nhớ kinh hết hồn, còn biết mấy cái điều kinh nó có thiệt không, thấy chưa, thấy ghê chưa. Mà đây là một người mà tôi cũng nghĩ là thuần thành đó hơn, mà khi họ phán hai cái chuyện đó, cái chuyện mà sợ chết thì đúng, đứa nào không sợ, nhưng mà khi mà họ có cái quan điểm bất chấp giữa Tây phương ấy là tôi đã hết hồn rồi. Bây giờ chính họ xác nhận là cái thái độ bất chấp đó làm cho họ cảm thấy hoang mang, nó sợ hãi, mặc dù năm nay họ cũng còn trẻ, phải không? Và cái câu thứ hai mới ghê là nó nhiều khi lúc nổi hứng thì cái gì cũng tin hết á, một chữ trong kinh rớt ra cũng tin hết. Mà tới hồi cơn nó lên ấy, nó hoang mang, nó nghi hoặc tất cả. Thì tôi chỉ nói vắn tắt, tôi đâu có biết là sao cứu cô được, tôi chỉ nói vắn tắt thôi. Giáo lý là giáo lý, không thể hơn được nữa, giáo lý chỉ là giáo lý. Còn cái chuyện mà sở chứng ý, của mỗi người ý, vẫn phải là sự thực tập, vẫn phải là sự thực tập của bản thân mình. Mình có thường xuyên thấy được cái thân này là khổ hay không? Có không? Có không? Có không? Có thường trực thường xuyên thấy rằng mọi cái thích lời ghét là do mình tưởng tượng ra, có đúng hay không? Có thường xuyên thấy như vậy hay không? Có thường xuyên thấy rằng mọi thứ nó tồn tại trong sự chớp nhoáng không? Có không? Đấy. Có thấy rằng ý, mình sống thiện là mình thấy vui, mà mình sống ác là mình bị khổ. Có thấy cái chuyện đó có thiệt hay không? Không cần phải kiếp sau mà dẹp ngay kiếp này nè. Khi nào mà mình sống mà làm bằng lòng lành đi, mình có thấy an lạc hơn làm sống như là bất thiện không? Đấy. Thì tôi nói rằng phải mấy cái này là phải là miệt mài và miên mật. À, miệt mài và miên mật thì mới tin Phật. Đấy. Chứ còn cái kiểu mà trời đất ơi, có chút đỉnh tiền bạc nhan sắc tuổi trẻ sức khỏe tình yêu quyền lực quan hệ xã hội thứ mớ vậy đó, cái gom nữa là tự thấy mình là cái gì đó ghi khước không, và sống bất chấp. Rồi tới lúc mà bác sĩ nó ung thư bắt đầu rung bắn lên thì cái đó là chết là phải không, thầy bà tăng ni lúc đó tụng niệm tụng cái gì, một cái đứa nó không có tu hành gì hết thì tụng cái gì, mà lúc đó đang sung mà tôi gặp rậu thì gặp hoài à, lúc đó đang sung bất chấp, sung là bất chấp, sung là phải bất chấp mới đúng là sung. Mình thấy mình cũng ngon lành quá, có người tôi gặp 60 mấy rồi nhớ còn sung, bị họ đâu có bệnh gì đâu, có tiền, gia đình ok, gia đạo yên bình ok, rồi xong bất chấp. Rồi mình thấy bao nhiêu tỷ người đâu có tu hành gì thì tới hồi nó già thì nó chết giống nhau thôi, phải không? Cho nên bắt đầu bài kinh này tôi chưa giảng hết, mình phải đi một cái vòng lớn như vậy để cho bà con thấy. Bao giờ bà con chịu thấy rằng cái thân này nó là của nợ? Bao giờ bà con thấy cái chuyện sinh tử nó là mịt mù? Bao giờ mình còn có chút quan tâm về cái đời sau kiếp khác? Thì lúc đó mình mới có nhu cầu tìm đến Phật Pháp một cách nghiêm túc, đúng không? Mà nghiêm túc ở đây tức là có học giáo lý các bạn. Sách phải chọn lựa và thầy bà cũng phải chọn lựa. Chứ không phải là mới đêm qua có một cái tôi kêu bà cố ở bên Mỹ nghĩ sao? Dốt như là con bò, mà giờ này ai rủ cái gì cũng nhào vô hết. Không? Bây giờ trên internet nó có mấy cái lớp vui lắm, hứa hẹn là lớp Bali. Mà tôi ngạc nhiên, học Bali là học gì ta? Sau đó tôi mới biết Bali là hướng dẫn tụng kinh Bali, viết ra ngàn nha, bắt đầu đọc Nát Mô nha, chữ này lập là âm nà na đọc là nát, không? M O M đọc là mô đó, vậy đó. Cái gì là gọi là lớp Bali. Rồi còn cái ba cái lớp gì mà lớp pháp cú gì đó, cứ đọc kinh pháp cú trên cái dưới có câu chuyện, cứ mở lớp hết cái này mở tới cái kia mở, bị cái lớp an toàn, không lớp an toàn, lớp đó là mình dạ là yên tâm, không cần tra cứu gì nhiều hết, cứ là đọc cái câu kể đó rồi nói hưu nói nay nói nhăn nói cụ xong rồi phan cái câu chuyện nó ra là dưới nó cứ xà thú, nó xa thú rồi nó cứ gửi tiền vô tài khoản nó cúng, nó cúng rồi cứ nghĩ là mình cũng là giảng sư, cũng là sư phụ, không? Rồi cái ai quẩn quẩn nữa mở lớp tụng, mở quẩn quẩn là mở lớp cứu, mà cứ như vậy thì tôi nói rồi chưa kể thiền nữa. Thiền đọc năm ba cuốn sách thiền, nó giữ hai ba khóa cái về, cái nhất là mấy cái tiểu bang mà không có thầy bà đó, cái đứa nào dạng dạng á, tổ chức nhóm vậy đó, rồi cái mình làm huynh trưởng, cái kèm cặp cho mấy em tới sau á, mấy em ngáo ngáo vô làm một nhóm có cái tên này tôi nghe cũng đã lắm, yêu thiên nhiên khoái tự do cầu giải thoát mến Phật đạo gì đó, rồi cứ làm nhóm vậy đó. Rồi cái thời gian thấy nó rất quá cái buồn buồn, rồi nhóm khác nó mọc lên tiếp. Mà cho đến bao giờ mà anh không có nhu cầu học giáo lý nghiêm túc thì anh đừng có hòng mà sống giáo lý nghiêm túc, học giáo lý mà sống giáo lý, sống tức là chánh niệm, sống hết mình cho nó, không có, anh đừng có học nha. Mà khi mà anh không có học nghiêm túc và anh không có hành nghiêm túc ấy, thì cái niềm tin anh nói Đức Phật ấy là con số không, không. Và tôi báo anh một cái tin buồn nữa đó, là khi mà anh không có tin Phật ấy, tuổi già và cái bệnh mà nó ập tới, anh như con chó ngày Tết vậy, tức là chỉ có run thôi. Chó ngày xưa Việt Nam thì chó đốt pháo kìa, bây giờ hết rồi. Đi như chó ngày Tết vậy, chỉ có trốn thôi. Sợ, không, sợ lắm. Đấy, chó sợ pháo vậy. Giống như chó sợ pháo, đúng hơn là chó ngày Tết, chó sợ pháo. Cho nên cái bài kinh này không phải là bài kinh nói chuyện của người ta, mà bài kinh là bài kinh nói chuyện của mình. Có nghĩa là khi anh đến Phật pháp mà anh không có lý tưởng giải thoát, anh không có định hình, anh không có định vị được cái hành trình mà anh sẽ đi, cái lý tưởng mà anh có trong đầu là cái gì, không không định hình, định vị, định hướng thì anh đừng có hòng mà tu học nghiêm túc. Mà anh nếu mà anh không có tu học nghiêm túc đấy, thì Đức Phật ấy, hình ảnh Đức Phật trong lòng của anh chỉ là một bóng mờ sa mạc đấy, không. Mà nếu mà anh không có nghĩ đến chuyện trở thành một Phật tử ấy, thì tôi không có gì để nói. Còn nếu mà anh vẫn thỉnh thoảng phản phất bán bắt trong đầu anh, không, một cái tâm niệm rằng tôi là một Phật tử, thì tôi xin chân thành khuyên, không, là anh phải xác định được tại sao anh thờ Phật trên đầu, tại sao anh thờ Phật trên đầu của mình, không. Và cái chuyện tiếp theo phải làm là phải học giáo lý nghiêm túc, không, chọn thầy, chọn sách đàng hoàng, có sẵn sàng một cái thời gian. Chứ đừng có mà ba mớ trời đất cứ gặp sư, con muốn gì, con muốn học Pali, sư con muốn học A Di Đà, sư con muốn học thiền. Tôi chỉ hỏi một câu thôi. Có thể dành ra 2 năm trời không vợ chồng con cái cha mẹ nhà cửa cơm gạo áo tiền được hay không? Được không? Nếu mà anh nói anh có được 2 năm, ok, thì bắt đầu tôi ngồi nói chuyện tiếp. Còn đằng này anh nói anh muốn học cái này, muốn học cái kia, muốn tu này tu nọ, mà trong kỳ đó là vợ chồng con cái nhà cửa cha mẹ quan hệ xã hội công ăn việc làm, anh muốn không được, thì anh làm sao mà anh có thời gian để anh nói cái này cái kia, hả? Chuyện đơn giản như vậy. Còn họ nói vì sao cũng biết nó cũng cần cái hay đấy, mà sao không dành thời gian được. Bây giờ khi nào mà anh có cái chuyện tu hành nó giống như anh có cái phiền não, anh giống như cái chuyện mà anh coi chuyện tu hành giống như chuyện chữa bệnh, và anh coi cái phiền não của anh ấy, cái đời sống phàm tâm của anh ấy nó giống như những chứng gọi là nan y ấy. Khi mà anh bằng cái tâm tình của một cái người mà tử tù, tâm tình của một người mà bị bệnh nan y mà gần chết, thì lúc đó anh mới dành thời giờ cho Phật pháp, không? Thử thời bây giờ anh đi tiểu đường mà kỳ cuối, anh bị ung thư kỳ cuối, cỡ nào anh cũng bỏ qua hết, nhưng mà Phật pháp thì không. Mình nói gì thì nói, chứ mình có dám dành thời gian cho Phật pháp như là một cái con bệnh ung thư mà nó dành thời giờ để theo đuổi các cái liệu trình chữa trị không? No, chưa. Mình chưa có tu học hết lòng thì đừng có hòng, đừng có hòng liếu láo nha, đừng có hòng liếu láo. Cho nên ở đây cũng vậy, cái vị này này ông chưa có định hướng được này, cái lý tưởng không, đã tu cầu giải thoát, ông tu chỉ cầu có cái thiên nhĩ thôi, đã không? Đấy. Có một số người, không phải số người mà đông đảo Việt Nam là người coi cái pháp môn tuệ quán giống như yoga, khí công, thể dục thẩm mỹ, thể dục nhịp điệu vậy đó. Tức là biết được thì tốt, tập được thì vui. Rồi tụ năm, tụ ba, đàn đúng là, rồi cũng cất am, cất cốc, rồi cũng thờ Phật, rồi cũng treo bàn cái thư pháp, rồi hít vào thở ra, mỉm cười rồi uống trà rồi có nhiều chỗ cao hứng, chơi lan rồi guitar thổi sáo rồi tùm lum, rồi nó kêu lập cái nhóm và làm nhóm nhóm thiền, nghe nó mửa nha, cái đó chỉ có mửa thôi nha. Không có được, phải xác định, phải xác định là mình muốn cái gì ở cái Phật pháp này, và cái chuyện đầu tiên là phải có kiến thức giáo lý căn bản. Còn cái thứ mà nghe người ta nói rằng thời Phật mà coi như là có những người không cần học mà nghe cái đắc cái rẹt, mình nhớ là mấy cái người đó họ đã tu bao nhiêu ngàn triệu kiếp mình biết không, và cái người mà dạy cho họ đó đắc đạo ấy, người là ai? Toàn mấy bậc đại thánh không, ngày Xá Lợi Phất, Ngày A Nan, Ngày Ca Diếp, rồi Đức Phật không, chứ đâu có phải là như mình bây giờ, thầy ngày xưa khác thầy bây giờ, trò ngày xưa khác trò bây giờ, mà cứ đi lục lạo trong kinh rồi đi nghe đầu này đầu kia, nghe nói đó có nhiều người không biết giáo lý cũng đắc, rồi nghe mình khoái quá, tại cái cốt mình nó cốt thiếu duyên, cái cốt u mê, cái cốt làm biết nha. À, cho nên mình nghe mình khoái, chứ cái đó là phải chuyện của mình, cái chuyện mà người ta bỏ đại học người ta thành tỷ phú là chuyện của người ta, rồi cứ bắt chước thì thấy người ta bỏ đại học rồi làm tỷ phú khoái quá, cũng bỏ đại học nhưng mà có thành tỷ phú hay không, đi đứng đường còn chưa có chỗ đứng nữa kìa nha. Cho nên chuyện quan trọng ở đây là anh phải định hình định hướng được cái lý tưởng và cái lộ trình mình sẽ đi trong cái Phật pháp này, rồi anh mới dốc sức tu học đàng hoàng nghiêm túc. Ok. Đấy thì cái chuyện ở đây là Đức Thế Tôn này về nhân cái duyên sự từ cái vị tỳ kheo mà nửa vời đó, vì nó hoàn tục, chuyện nó dài lắm, chuyện nó dài lắm. Ừ. Các vị, tôi mách cho các vị coi thêm trong cái chú giải Trường Bộ Kinh, cái bài kinh gọi là Sunakhata, bài kinh Thiện Tinh ấy, thấy không? Coi thêm. Mà có bài có chú giải nha. Tôi rất là muốn kể nhưng mà tôi thấy nản lắm. Nản lắm. Chỉ là để có thứ nhất nó có chút phong thần. À, mà tôi kể thì bắt tôi phải chịu trách nhiệm, tôi mệt, thấy không? Rồi. Đọc chú giải đó trong trong cái bộ Sứ Mệnh Của Lao Vilasini, Sứ Mệnh Của Lao Vilasini. Chú giải kinh Thiện Tinh. Tinh tinh là tinh tinh là tinh tú ấy, tinh tinh là tinh tú, số nát cách đó. Tiếng tiếng nát cách đó dịch qua tiếng tiếng tiếng Hán ấy, trong cái ngành tử vi kêu là cát tinh, tức là ngôi sao tốt, không? Cát tinh. Rồi. Trước hết Đức Phật ngày dạy ngày ngày những điều ngày nói là ngày ngày Xá Lợi Phất đã nghe nhiều lần rồi, nhưng mà trong cái duyên sự này ngày vẫn nhắc lại Như Lai, được gọi là Như Lai là vì Như Lai thành tựu những cái trí tuệ mà kinh văn không có bì được. Nếu mà chỉ trông con mắt vào trong chánh tạng ấy, thì đọc không có phê, không có phê. Các vị phải có kiến thức giáo lý, đặc biệt là phải có đọc chú giải Trường Bộ về kinh Thiện Tinh, kinh Sunakhata, và đọc cả cái chú giải của cái kinh Chư Bị Không, thì các vị mới mới mới mới thấy cái nội dung về cái nội sâu hơn. Mười trí của Như Lai là cái gì? Ngay cái trí đầu tiên thì chờ tôi một chút. Cái trí đầu tiên ấy là cái trí tha nó nhờ nó bà lá. Trong bản tiếng Hán dịch là thị xứ phi xứ trí lực, nghe đã không? Đã không, nghe khó hiểu hơn ba cái chiêu thức của Kim Dung đó, đó. Lục mạch thần kiếm rồi đàn chỉ thần công tích lịch thần chưởng thủy thượng phiêu rồi, nghe khó hiểu không? Cái này đó là thị xứ phi xứ trí lực. Đấy, nghe ở tha nó nha. Cái chuyện đầu tiên, cái trí đầu tiên của Thế Tôn là ngài biết cái chuyện gì là hợp lý, cái chuyện gì là phi lý, chuyện gì có thể xảy ra và chuyện gì không thể xảy ra. Mình nghe cái trí thứ nhất mình nghe nó hơi xa lạ không? Nhưng mà toàn bộ đời sống của mình ý là nó đã nằm trong cái trí đầu tiên. Mình nghe người ta nói cái này cái kia nhưng thật ra thế, như cái anh mà giỏi computer, anh biết chuyện gì có thể làm được và chuyện gì không có thể làm được ở trên cái computer bằng kiến thức điện toán của anh. Tuy nhiên hôm nay làm không được, nhưng mà 10 năm nữa biết đâu người ta làm được chuyện đó, hôm nay ổng làm không được nhưng mà có thằng khác nó làm được, không? Cho nên là ngay cái đầu tiên nó là biết được cái gì làm được, cái gì không làm được, cái gì hợp lý và cái gì phi lý. Nó là toàn bộ thế giới nằm trong. Đến cả bậc đại trí như ngày sau cũng không có biết hết. Ngày không biết hết được những cái có thể làm được và không làm được. Ngày biết trong chừng mực nào đó thôi. Thí dụ trong trong kinh Nhật Tụng Kalama có Nhật Tụng Kalama có một cái bài kinh giải thích về cái chữ mà tha na tha nó như na na. Nghĩa là biết rõ cái gì hợp lý và phi lý là sao. Ngày sau ngày biết cái căn bản thôi. Ngài biết rằng hãy làm thiện ấy, thì nó cho ra cái quả lành, làm ác thì cho ra quả khổ. Thiện thì nó dẫn về nhân thiên, mà ác thì dẫn về cõi đọa. Hãy tu bốn cái bộ đúng bốn chánh bát chánh đạo ấy thì được về được chứng thánh giải thoát. Đó là những cái căn bản, những cái mà gọi là những cái hợp lý mà ngài biết đó. Và ngài biết rằng ai mà đi theo một cái hành trình mà ngược lại tinh thần của chánh pháp thì người đó không thể chứng đạo được. Không? Đó. Ngài biết như vậy, nhưng mà nó còn hằng hà sa số chuyện đời mà ngài sẽ phải không biết bằng chứng là có cái bài kinh Sinh Sa Ba đó, Đức Phật hốt một nắm lá lá Sinh Sa Ba ngài đưa cho chúng ta. Ngài nói rằng cái điều mà ngài biết nó nhiều như là cái lá rừng, cái lá rừng vậy đó, mà cái điều mà ngài dạy cho đệ tử chỉ là một nắm thôi, một nắm. Có nghĩa là cái biết Đức Thế Tôn không có giới hạn. Cái biết ngài không giới hạn. Mà tại sao ngài biết nhiều như vậy? Tiền nào của đấy. Tu lâu quá mà. Tu lâu lắm. Tu lâu lắm. Và cái lâu đó chưa có đủ. Nó còn có cái này nữa. Trong cái thâm thẳm đằng đẵng đó, đó. Ngài không có từ chối cái thiện nào hết. Kể cả vì cái thiện đó mà phải chết. Ngài cũng không từ nay. À, hành thiện phải hành như vậy đó. Coi cái thiện á. Nó, cái điều lành điều thiện nó là máu xương, nó là hơi thở, nó là cuộc sống, vâng, phải như vậy, phải đắm đuối, phải yêu mê nó, cái thiện trong vô lượng kiếp đấy thì mới ra được cái trí tuệ của một vị Phật. Vâng. Còn đằng này mình tu cái kiểu xì xìu ảnh, tu bây giờ nó vì pháp tu mà mất ngón tay mình không có dám. Vì tu mà mình phải thấy con mình nó khổ hơn, vợ mình nó khổ hơn là mình không có nợ, đúng không? Vì mình vì cái chuyện tu hành mình mà từ cái nhà 8 triệu 8 tỷ nó tụ xuống còn cái nhà có 8, từ 8 tỷ xuống còn có 8 triệu mình có ai thể chịu nổi không? Vì cái chuyện tu hành mà mình phải mất cái này mất cái kia mình không, mà ngày thì không. Trong vô lượng kiếp luân hồi vì cái điều thiện, vì cái trí tuệ giải thoát, vì cái lòng đại bi cứu đời thì ngài chấp nhận hết mọi cái gian lao, mọi thua thiệt, mọi thiệt thòi. Đấy, phải vậy mới được, phải không? Còn mình thì mình tu cứ như mình có nhiều lần tôi đi máy bay nó bị turbulence, nó bị loãng không khí, nó bị triệt năng, bị triệt năng, bị hụt, bị rớt xuống. Thì lúc đó tôi nghĩ liền, tôi nghĩ chuyện này tôi nghĩ. Muốn thành Phật đó là gì? Muốn thành Phật là phải bao nhiêu kiếp trải qua những cái này vui này, không? Bao nhiêu kiếp, và có những lần đó là nó rớt luôn, nó xuống rớt đất luôn. Và có trong khi bản thân tôi có những lần nó tôi bị triệt năng như vậy đó, tôi nghĩ trong bụng bây giờ như có lần nó lắc mà coi như là thức ăn ở trên bàn rớt xuống luôn. Có lần những lần mà nó rớt nó bị triệt năng hết, mình teo chứ. Thì tôi nói trời ơi, bây giờ chứ hết mình chứng được cái tu đồ quần nó có sợ dữ thần gì không, mà tôi chợt nhớ đến Đức Phật. Nó trời ngài đã biết bao nhiêu lần bị mà đối diện với cái chết mà vẫn tỉnh bơ. Phải như vậy mới được, không? Phải vô lượng lần mà đối diện với cái chết, đối diện với nguy cơ tai nạn kinh hoàng khủng khiếp, không? Mà người ta vẫn chấp nhận cái lý tưởng hành thiện, sống thiện, phải như vậy được, không? Thấy cái chết nó ập tới mà vẫn tỉnh bơ, bao nhiêu kiếp mà tàu chìm trên biển khơi đó, mà ngài vẫn quên mình đi cứu người, bao nhiêu kiếp lạc vào sa mạc, nhường miếng nước cuối cùng cho người khác chứ mình thì không muốn. Nhường cái miếng ăn cuối cùng cho người khác mà mình không ăn, dễ sợ như vậy. Bao nhiêu kiếp coi cái chết nhẹ tở lông hồng, coi cái điều thiện nó nặng như thái sơn, phải như vậy. Thì phải là vô lượng kiếp như vậy người ta mới thành ra một vị Phật, cái gì cũng biết, không? Và cái ai ngài cũng thương, và đức lành nào ngài cũng có. Thì cái trí đầu tiên là cái trí biết rõ cái gì có thể xảy ra và không thể xảy ra, cái gì hợp lý và cái gì phi lý, vô lý. Biết. Mà để có được cái trí này không phải đơn giản. Ngài sẽ là phát chỉ được một phần nhiều tỷ, một phần nhiều tỷ của Đức Phật. Chưa kể là Đức Phật là trí vô lượng, mình không có so tỷ nào hết, chứ, không? Không có tỷ nào vừa với Ngài hết, không? Rồi. Cái trí đầu tiên sâu. Thì ngay trong đời sống mình nói trí Ngài, nhưng mà mình phải ngó mình chút chứ. Ngay trong đời sống mình hành động, nói năng, tư duy cái điều gì mình cũng phải nhớ. Thế Tôn có cái trí đó. Có trí là biết rõ điều gì nên và không nên, có thể và không thể, phi lý và vô lý. Thì bây giờ mình đâu có bằng ngũ gốc của Ngài, nhưng mà ít ra mình có nói năng hành động tư duy, thì ít ra mình cũng suy nghĩ cái chuyện này có nên hay không nên. Bởi vì chính Thế Tôn Ngài có nhắc đến cái loại trí này, cái trí là biết rõ cái gì nên và không nên, hợp lý và phi lý. Muốn cầu giải thoát mà kiểu sống như vậy, có hợp lý không? Muốn tìm sự an lạc hạnh phúc cho đời sau kiếp khác mà hành xử như vậy có hợp lý? Đấy, phải thường trực như vậy. Và cứ nhớ rằng Thế Tôn đã có loại trí này, trí biết rõ cái gì nên và không nên. Dĩ nhiên cái trí này là trí trời biển, mà mình chỉ có chuyện muỗng cà phê thôi, không? Nhưng mà phải tập chứ, thực tập, không? Cái trí đầu tiên này biết rõ cái gì hợp lý. Ở đây tôi không nói thứ thứ tự nha. Rồi cái trí thứ hai đó, trí thứ hai là Ngài biết rất rõ, cái khuynh hướng tâm lý của chúng sinh trong pháp thiền, phải không? Pháp thiền có nghĩa là người này tính tấn niệm định tuệ đã tu tới đâu, và tu kiểu gì, để bây giờ mình mới biết đường này, ngày khai thị cho họ, nói cho nó vừa khích, phải không? Có người đức tin mạnh, có người trí mạnh, có người niệm mạnh, có người định mạnh, có người tinh tấn mạnh, phải không? Bây giờ mình phải nhìn ngày coi cái thiện căn của người ta, đã tu bao lâu, dày ít, dày mỏng, nhiều ít, phải không? Và nó tu kiểu gì nữa để mình biết đường mình nói, phải không? Rồi tiếp theo nó ngày biết rõ cái trí, biết rồi về cái khuynh hướng bất thiện của người ta, à, biết rõ cái nước bất thiện người ta. Có cái này nó, cái thằng này nó nặng về tham, về sân, về si, ái mạn, kiến nghi, nó nặng về cái gì? Mình biết cái thiện đó mà phải biết về cái xấu của nó nữa, để biết được mình liệu, mình lựa một cái pháp môn thích hợp mình dạy. Này, rồi tiếp theo nó là nghe biết rõ cái lộ trình dẫn về các cảnh giới. Đấy, cái này ngài xác biết cũng hết, có biết căn bản thì biết. Ví dụ như nãy tôi nói, biết làm thiện về cõi trên, làm thấp thì xuống về cõi tha thấp, ngài biết vậy. Nhưng mà biết một cách chi ly căn bản và rốt ráo như Đức Phật thì không. Không. Ví dụ như mình thấy một người họ sát sinh, rồi bố thí, thích học đạo, thích phục vụ, thích ngồi thiền, mà cũng thích sát sanh. Ví dụ như vậy. Thì nếu mà nói chung chung á, thì sát sanh là gì? Sát sanh là nhiều quá để nó bị đọa. Còn ít ít á, thì phải làm cái người bệnh tật, yểu mệnh, đúng không? À. Nhưng mà nếu người này bố thí nhiều ấy, thì kiếp sát sanh ra được là thoải mái về vật chất. Người này thích phục vụ thì đời sát sanh ra sẽ có kẻ hầu người hạ. Thích học giáo lý thì người này sinh ra sẽ rất là thông minh. Mình chỉ biết từng phần như vậy. Nhưng mà cái biết của Đức Phật thì khác, còn ghê hơn như thế. Ngài biết có cái tổng nghiệp và cái biệt nghiệp. Cái phần này Ngài Phật này cũng chỉ có biết, nhưng biết cũng hạn chế. Ví dụ như Đức Phật Ngài nhìn thấy là cái người nó có bao nhiêu phần trăm thời gian họ sống bất thiện. Mà cái bất thiện nó là cái gì? Là nghiệp sát hay là nghiệp đạo hay là nghiệp dâm đạo, tức là đẳng cấp á. Nghiệp dâm là tình dục á. Rồi vọng, rồi tửu. Vọng là nói dốc, tửu lộ say sưa. Thì Ngài nhìn cái người này trong lúc bất thiện, họ nặng cái bất thiện nào, bao nhiêu phần trăm thời gian trong ngày, và còn lại họ sống trong cái thiện, mà thiện nào? Thiện bố thí hay là thiện phục vụ, thiện nghe pháp, thiện hồi hướng, thiện học giáo lý, vân vân. Thì Ngài sẽ phát phần nào ra phần đó, nhưng mà kêu biết chi ly là không. Đức Thế Tôn nhìn Ngài biết, Ngài biết là mấy cái này, mà mấy cái nghiệp này mà nó trộn lại là người này sẽ đi về đâu, trộn lại nó đi về đâu, mà không phải cái công thức nào trộn cũng ra giống nhau. Này, có nhiều người cái đức tin của họ nó, thằng tèo nó nhỉnh hơn thằng tí một tí, mà cái trí của thằng tí thì nó nhỉnh hơn tèo một tí, nó khó chỗ đó, nó nhỉnh hơn chút. Rồi cái nghiệp thiện, cái nghiệp bất thiện của hai đứa này nó trộn là nó dắt tụi nó đi về đâu. Rồi cái phần này Ngài sẽ phát không bì bằng Đức Phật, Cho nên ở đây Đức Thế Tôn người có một cái trí, người biết rõ cái lối về mọi cảnh giới là chỗ đó, chỗ đó, chỗ đó. Ngài nhìn có những người, người thấy họ tu thiền, người biết rằng người này là chỉ có đi lên mà không có quay xuống. Bây giờ họ ly dục, họ đắc sơ thiền, rồi sau đó họ sẽ đắc nhị tam tứ ngũ rồi gì nữa, rồi họ sẽ sanh xuống đây, họ sẽ gặp, tiếp tục gặp minh sư thiện hữu, họ tiếp tục họ quay trở lên đó, cho đến bao giờ gặp được Đức Phật thì họ lại chứng La Hán. Đó là những người tu thiền như đấy đi lên. Nhưng ngài nhìn, ngài thấy có những người thấy bây giờ tinh tấn tu hành, nhưng mà ngài biết người này chỉ có đi xuống, nó bố thí cho có để rồi mà muốn nó giàu rồi bắt đầu sao nữa, hưởng thụ rồi bây giờ nữa xa đọa. Ngài thấy nó tu thiền, mình thấy trụ tu thiền hay quá không, ngài biết, ngài biết mẹ nó tu thiền để đi xuống không, không? Nó tu thiền rồi nó đắc thiền rồi nó về trời phạm thiên, rồi nó sanh xuống, bắt đầu nó mới nhớ là kiếp xưa nó sanh ra tà kiến. À, nó sanh ra tà kiến, cái tà kiến dựa trên cái sở kiến của nó, phải không? Ví dụ như mà không, tôi có giảng rồi, nó nhớ được trăm kiếp, nó nhớ, thì nó thấy được trăm kiếp, nó bèn phán là trước trăm kiếp đó mình không có mặt, rồi cái nó nghĩ về kiếp sau, nó nhớ, nó nghĩ được trăm kiếp, nó mình cứ liên hồi đúng trăm kiếp là mình cũng không có mặt. Bởi vì sao nó mù mù tâm tâm, nó thay, nào không thấy, mà không thấy nghĩa là không có, đúng không? Em hãy không thấy nghĩa là không có, thế là nó phán luôn. Nó phán. Như vậy thì nếu mà anh không có đắc thiền, anh đâu có tài kiến ác ôn như vậy. Nhưng mà vì anh có đắc thiền, anh có thành thông, đấy, anh mới có những cái thành, anh mới có những cái tài kiến quái đản vậy, nhớ. Như vậy thì có những người cũng làm thiện đấy, nhưng mà làm để đi xuống. Có người làm thiện để đi lên. Và có những người mà thấy họ đang bất thiện như vậy đó, nhưng mà cái bất thiện của anh này không có ghê bất thiện của anh kia. Cái bất thiện của thằng này nè, thấy nó ghê vậy đó, nhưng mà mai này khi cái quả xấu mà trổ ở trong cái khổ, nó sẽ tìm đường tu tập. À, còn cái anh kia nó là trong cái quả khổ ảnh chỉ có đi xuống thôi. Hoặc là cái anh đó là ảnh đang hưởng quả lành, thì cái đang được đẹp, được giàu, được tiến tâm, được học vị, được quyền lực, lấy mấy cái đó nó lại làm cái bẫy để đẩy đi xuống. Cho nên ngài nhìn thấy hết đấy, có những cái thiện, có, à, thấy có những người mà cái thiện giúp họ đi lên, mà có những người cái thiện ngài thấy là nó sẽ đưa họ đi xuống. Rồi có những cái ác ngài biết là chắc chắn là sẽ đi xuống, nhưng ngài biết có những người cái ác này nè nó sẽ đưa họ đi lên. Không phải cái ác nó đưa đi lên, nhưng mà cái lộ trình của người này, cái tâm thức người này nè sẽ đi lên. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là tôi kêu gọi các vị làm ác, nó không có nha, cái đó không có, tôi không có xúi xúi cái đó nha, tôi chỉ ví dụ cho hiểu. Có nghĩa là cái hành trình của chúng sanh nó đa đoan, nó đa đoan. Ừ. Có những người họ phải có một tí khổ họ mới tỉnh ra để họ tu, có, mà cái khổ đó ở đâu ra, nó là quá ác quá khứ. À. Nhưng mà có nhiều người cực cực mới nó tu không nổi, để cho nó một tí sướng, tí êm ái, êm đềm mới tu được. À. Mà cái này là ở đâu ra, mà cũng do quả lạnh mà ra, thấy không? Cho nên cái quả ác quả thiện khó nổi lắm. Như cho nên chúng ta biết là có những cái người, người ta nhớ công thức của nghiệp báo là gì ta? Nhân tạo ra quả, cái này ai cũng hiểu rồi. Nhưng mà quả nó tác động nhân, tức là do hưởng cái quả này mà nó dẫn đến nhân lành hay là nhân ác. Quả tác động nhân. Rồi quả tác động quả có nghĩa là do mình hưởng cái quả này nó lại là điều kiện để mình đón thêm cái quả khác. À, cùng nhóm gọi là quả tác động quả. Quả tác động nhân rồi quả tác động quả rồi nhân tác động nhân là sao? Mình tham, cái tham mà không được kiềm chế thì cái tham này nó sẽ thúc đẩy cái tham khác, cái sân này sẽ thúc đẩy cái sân khác, cái bất thiện này sẽ thúc đẩy cái bất thiện khác. Như vậy thì nó nhân quả nó có bốn trường hợp: nhân tạo ra quả, cái này dễ hiểu, quả tác động quả, quả tác động nhân và nhân tác động nhân. Mấy cái này mình không học giáo lý mình không biết mấy cái này nha. Rồi. Và toàn bộ đời sống của mình chỉ là hành trình nhân quả thôi. Đấy. Cái tấm thân này là quả quá khứ. Không? Những gì mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đều là quả quá khứ. Sáu trần bất toại là quả xấu quá khứ. Mà sáu trần như ý là quả lành quá khứ. Đúng không? Nhưng mà vấn đề chỗ là ngay trong hình hài này với sáu căn sáu trần này đều là quả quá khứ. Thì chúng ta là tiếp tục tạo là nhân quả, nhân thiện hay nhân ác là chuyện của chúng ta. Nhớ nha. Cho nên ngày nhìn cái một người, ngày biết cái lộ trình của người này, nếu cứ như vậy mà đi, họ sẽ đi về đâu. Cho nên cái trí tiếp theo Thế Tôn là biết rõ cái lộ trình dẫn về các cảnh giới. Đấy. Rồi còn gì nữa, trí biết là nó gọi là biết cái chúng sanh chư căn thượng hạnh, được là Atimutti, Satan là Atimuttika nha, nó tức nghĩa là ngài biết được rằng cái khuynh hướng chúng sanh, cái khuynh hướng này nè nó sẽ dẫn về đâu, với cái khuynh hướng này nè mà cộng với thiện, với khuynh hướng này nè mà cộng với bất thiện nó sẽ đi về đâu, với khuynh hướng này nè mà thiện ác trộn lẫn nó sẽ đi về đâu. Wow, dễ sợ. Còn mình không có học giáo lý, mình chỉ biết nó đơn giản à. À, làm thiện được sướng, được về nhân thiên, làm ác bị khổ, bị rơi vào cả cảnh đọa, mình chỉ biết như đó thôi. Nhưng mà nó đâu có dễ dàng gì, nó nói lắm. Cái nó còn có cái khuynh hướng tâm lý nữa, cái khuynh hướng này nè mà cộng với thiện nó sẽ đưa mình đi về đâu. Ví dụ như bây giờ tôi thích vui chơi, tôi thích đàn đấm, tôi thích tụ năm tụ ba đó. Đó, cái khuynh hướng tôi sợ mình đó. Đó. Nhưng mà cộng với việc thiện là tôi thích bố thí, thích giữ giới, thích người thiện, thích nghe pháp. Đây, thì cái khuynh hướng mà tụ tập này nè mà cộng với mấy cái đó nó sẽ đưa tôi đi về chỗ nào. Đó, thí dụ nếu mà tôi có làm người tôi sẽ sanh vô làm những cái gia đình mà đông đúc. À, để có cha mẹ bà con đông đúc, không bạn bè rần rần không. À, còn nếu mà tôi làm chư thiên tôi sẽ sanh cho những cái hội chúng mà nó cũng rần rần. Còn nếu mà tôi thích chen chút đông đúc mà tôi có tu hành hết rồi, tôi sanh làm trùng, làm dế, làm kiến, làm bọ, làm cái gì mà nó lôi nhau lúc nhúc cả hàng triệu con đó. À, cũng thích đám đông nhưng mà không có tu nó ra vậy đó. Đó. Vân vân. Thế tôi biết rất rõ cái khuynh hướng của chúng sinh, biết rõ cái lộ trình dẫn về các cảnh giới, còn có cái sâu nữa. Thế tôi biết rõ cái bản chất của thế giới thông qua quận xứ giới. Cái này khó. Tức là ngài biết rõ là cái gọi là chúng sinh nam nữ, được cái trong ái chư thiên loài người, chẳng qua chỉ là cái vỏ bọc tục đế phủ lên trên một cái bản chất rốt ráo, đó là gồm có danh và sắc, chỉ có 14 tâm sở bất thiện, 25 tâm sở thiện. Tâm sở là gì? Là những thành tố tâm lý. 14 cái thành tố tâm lý tiêu cực và 25 thành tố tâm lý tích cực. Đấy. Chính mấy cái này nè, nó mới hòa quyện đan xen lẫn nhau, nó hình thành nên cái gọi là nhân cách, là đời sống tâm lý. Nó là mentality và personality, nhân cách và tâm lý của mỗi người. À, dễ vậy thôi. À, rồi ví dụ như mình sống nhiều với tâm tham thì mình sẽ mai sinh ra trong một hình hài nào đó mà người ta gọi là ngạ ngạ quỷ. Rồi mình sống nhiều với tâm tham rồi mình tạo một cái nghiệp gì nó tương ứng thì sẽ sinh ra trong một hình, một cái khối, cũng khối danh sắc nhưng mà nó có mang tương cái tên gọi là súc sanh. Đấy, sanh cũng vậy, cũng tâm sanh đó, nhưng mà mình tạo thêm, nó tác động cho mình tạo các nghiệp nào đó để nó dẫn mình xuống địa ngục. Mà cũng tâm sân mà nó cộng với các nghiệp này, những cái nghiệp nào đó, những hành động nào đó, nó dẫn mình làm các cái loài hung dữ, ví dụ như là cọp, bẹo, rắn, rít, không? Bỏ cạp, đấy, rồi. Như vậy thì là nếu mà nói rốt ráo thì Thế Tôn này có hai cách nhìn về thế giới, cách nhìn về bản thể và cách nhìn về hiện tượng. Đấy. Khi nhìn về hiện tượng thì ngài có nói rằng có nhân thiên, có các cõi đọa, có nam nữ được cái trống mái, đẹp xấu, có phàm có thánh, có lắp lắp lắp la. Nhưng mà cái nhìn về thế giới mà qua cái cảnh bản thể đó, thì tất cả chỉ là danh sắc, chỉ có 14, 25 và 28, 13 hết, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Và đương nhiên là với cái Phật trí của Thế Tôn, cái biết của ngài về chân đế không bờ mé, và cái biết của ngài về tục đế cũng không có giới hạn. Này, nhớ không? Và Thế Tôn có được cái trí tiếp theo, đó là tất cả cái gì mà nó thuộc về thiền định ngài biết tất tần tật. Nếu mà các vị không học giáo lý, các vị thấy cái trí này nó ngộ lắm, các vị ổn. Cái trí về thiền định thì nó mắc mớ gì mình. Hả? Mình đâu có đắc thiền nụ, có ảnh hưởng gì sao không? Chúng sanh trong đời này nó chia là ba nhóm. Nhóm 1, sống chết buồn vui trong thế giới vật chất. Đấy, sống chết buồn vui trong thế giới vật chất. Đó là chúng sanh dục giới. Từ con dồi cho tới con sâu, không? Bướm, ong, tôm, cá, hải sản, rồi những cái loài trên cạn, gồm có con người, động vật, hữu nhũ, không? Tất cả thì đều sống chết, buồn vui sướng khổ dựa vào nền tảng vật chất, không? Sắc thinh khí vị xúc. Thì cái loại này được gọi là dục giới. Cái loại thứ hai đó là nó hơi hiếp, nó biết chán cái thế giới vật chất này, nó biết chán, nó mới tập trung, nó tu thiền để nó về các cõi phạm thiên. Nó ăn rồi nó cứ hít thở mỉm cười suốt mùa thu cách mạng, suốt mùa thu cách mạng ăn rồi là cứ xếp bằng hít thở mỉm cười, hít thở mỉm cười, đây hào quang nó xẹt như là hàng gió đá. Cái hạng này được gọi là cái hạng sắc giới, nó bởi vì nó còn có hào quang, nó còn có ngồi, nó còn có đi đứng, nó còn có nhìn, có nghe. Nhưng mà tới cái hạng thứ ba là hạng vô sắc giới, là cái hạng này nó chán hẳn, cái hẳn tất cả những cái dấu vết sau cùng của vật chất. Cái tầng thứ hai, cái tầng sắc giới, tuy nó không có hưởng thụ nhưng mà nó cũng còn có một chút dấu vết, nó còn có mắt tai. Nhưng mà tới cái hạng mà vô sắc ấy, là nó không còn, nó chỉ có cái tâm thôi. Đương nhiên nói mà bà con nghe mà cũng khùng, những người không học giáo lý nghe là dễ khùng đúng không? Thì khi mà Thế Tôn ngài hiểu, ngài đã nói tất cả những điều về cái thế giới vật chất, tức là ngài nói về dục. Nhưng mà ngài có được cái nữa là ngài biết tất cả về cái cảnh giới cao hơn, đó là cảnh giới của thiền. Toàn bộ vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sanh chỉ có sống trong ba hoặc là hai cảnh giới, nói gọn là hai đi. Đây là cảnh giới của dục, của vật chất, và cảnh giới của tâm linh, tức là của thiền định. Mà ngài có cái trí tuệ đặc biệt về thiền định, không có cái gì mà liên hệ đến thiền định mà ngài không biết. Có nghĩa là tất cả vũ trụ này, cái đỉnh cao hiện hữu chính là thiền, thế giới của thiền định. Mà cái thế giới đó không có gì ngài không biết. Và bản thân ngài cũng vậy, bản thân ngài là cái người đó để thành tựu tất cả các tầng thiền định cao nhất mà một chúng sinh có thể đạt tới. Chúng ta có thời gian chúng ta chỉ bàn về cái chữ thiền này cũng sâu nữa, không? Có nghĩa là ngày nào chúng ta chưa có gọi là ly dục, còn đam mê trong vật chất, cái nhìn của chúng ta nó còn bị hạn cuộc, nó bị bó buộc, nó còn bị giới hạn. Chúng ta cứ quẩn quanh trong cái gì thấy, nghe, ngửi, nếm, đục. Ngay cả ba cái hội họa, kiến trúc, âm nhạc, văn chương, triết học, nó chỉ là quẩn quanh trong cái năm giác quan mình nha. Năm giác quan, kể cả một cái bản Chopin, bản mà sonat của Mozart, Beethoven, mình thấy nó không có mùi vật chất. Sai. Các vị phải có cái yêu thiên nhiên, phải có tình yêu nam nữ đây, phải có tình yêu trong con người, trong trời đất. À, yêu mùa, yêu thời tiết khí hậu, yêu mùa hè, yêu mùa thu, yêu mùa đông, yêu tiếng ve kêu, yêu cánh bướm, yêu cành hoa nở, yêu giọt sương, yêu một cái nấm tuyết, yêu một con phố cổ, yêu một cái dãy đèn đường buổi khuya. Đấy, phải có những yêu nào đó thì chúng ta mới nghe được mấy cái bản giao hưởng mới đã. À, chứ đừng có nói là no, tôi chỉ tập trung tôi nghe. Sai. Mình đúng mấy cái làng điệu, mấy cái đồ remila đúng, trong đó mình không nghe có mùi màng, có ăn nhậu của gái của nó không có. Nhưng mà trên cái nền là mình phải là người hưởng dục. Như nãy tôi nói, mình phải yêu những cái trận mưa khuya, những cái giọt nắng chiều, những cái chút nắng quái, nắng xuyên khoai đấy. Để yêu được cái cơn gió mặt hồ đấy. Yêu ong, yêu bướm, yêu người, yêu trời đất vũ trụ trăng sao hoa lá thiên thể đấy. Phải yêu một cái gì đó thì mình mới nghe nhạc được. Đấy. Rồi kiến trúc, rồi hội họa cũng vậy đó. Đấy. Rồi cái cả khoa học và triết học cũng vậy đó. Đấy. Thấy nó có vẻ nó rất là tâm linh, nó rất là tinh thần, nhưng mà nó phải dựa trên cái nền tảng của vật chất. Đó là người cổ dục mình. Ấy thế mà có những đứa nó chán, nó thấy còn dây dưa với ba cái vật chất này, đất nước lửa gió này, nó mệt lắm. Thế là từ một cái tên hưởng dục, nó nhìn thế giới này có hàng tỷ tỷ thứ, không? Động vật, chim, muông, cây, cỏ, hoa, lá, thì qua tới cái tên cái hàng thứ hai, cái tầng thứ hai, nó chán hết. Nó gom hết tranh sao, hoa, lá, cây, cỏ, nó gom được thành còn mấy đề mục để nó niệm thôi. Đặt nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng, chỉ gom hết còn nhiêu đó thôi. Này, nhưng mà chú tới cái tầng thứ ba đó thì nó thấy rằng còn tu thiền mà bằng ba cái đề mục mà sanh vàng đỏ trạng đường thế giới này chưa có khá, thế là nó tập trung ở trong cái đề mục vô sắc. Thì chị mà nói trời khùng dễ khùng lắm, phải không? Tức là nó biết lìa bỏ cái đề mục vật chất, nó hướng tới cái đề mục phi vật chất, đó là đề mục hư không. Nó thấy trên đời này chỉ có hư không vô biên. Cái hư không nó có hai, cái đề mục hư không của sắc giới là khe hở, nhưng mà cái hư không mà của đề mục vô sắc ấy nó là khoảng trống vô bờ mé của vũ trụ, phải không? Mà cái đó, mà cái vô biên đó là sao, là cũng là cái trong tâm tưởng thôi, nó vẫn nhắm mắt, nó vẫn nhắm mắt mà nó niệm đến cái vô biên hư không ở bất cứ nơi chốn nào không có sự hiểu của vật chất. Đấy. Thì đến một lúc rồi tích tắc, khi mà nó đã đắc được ngũ thiền rồi đó, thì từ cái ngũ thiền sắc giới mà nó lên cái hư không vô biên chỉ có 3 second, 3 giây, phải không? À, mà khi mà anh đắc được cái hư không vô biên, anh lại thấy rằng cái hư không nó vô biên nhưng còn bị tâm biết, tâm mới là vô biên. Anh đắc cái tầng thứ hai là tầng thức vô biên, nhưng mà anh đắc lên một cái tầng nữa, anh thấy rằng cả hư không và thức đều là bị tâm biết, đều là bị giới hạn, cả hai nó cũng chỉ là không. Thế là anh đắc cái tầng thứ ba là tầng vô sở hữu xứ. Và nếu mà cái anh mà anh hữu duyên nữa, anh đắc cái tầng thứ ba này rồi thì anh cũng biết chán, đã suốt đời nó cứ dừng lại hoài hết trời. Mình chán cái một lên cái hai, chán hai lên ba, giờ cái ba này nó cũng coi vậy. Thì khi mà anh chán cái ba đó thì cái tâm ảnh nó an lạc, nó tinh tế hơn là cái hồn trước đây. À, lúc là đắc cái tầng thứ tư đó là phi tưởng, phi tưởng có cũng đúng mà không có cũng không đúng. Nhưng mà sao sống hết tuổi thọ trên cái tầng đó rồi thì sao, rớt đông trở về đơn vị gốc, trở về cõi dục nữa, làm người xong làm chó làm heo như cũ nữa. Để khi nào gặp minh sư thiện hữu nó nhắc mình chuyện tu hành, mình tu tiếp tục mình trở lên, còn không gặp minh sư thiện hữu đó là tiếp tục đọa cho thâm thẳm. Có những con dồi, có những con sâu bây giờ mình thấy là cái khả năng cực lớn là nó tự phẩm thiên xuống, nó tự phẩm thiên xuống. Đấy. Nó là sự lăn trôi đắp đổi từ cái thân hận này qua cái hình hài khác thì gọi hết. Nó còn ba trí sao, đó là cái túc mạng trí, sanh tử trí và cái lậu tận trí. Tôi sẽ giảng vào cái buổi giảng sau, bữa nay tôi chỉ ôn nhưng mà con thay nhớ thôi. À, là do để trả lời cái chuyện mà ngày sẽ là phát ngày thưa, là cái vị tỳ kheo kia đó, vì không được toại nguyện mà đã hoàn tục và phỉ báng Đức Phật, thì Đức Phật ngài giải rằng là tỳ kheo ấy không phỉ báng ta là vì không hiểu ta. Nhân đó là ngài mới giảng về những cái pháp đặc biệt của một vị Phật. Này, nhớ nha. Thì trong đó có 10 trí thập lực, rồi gì nữa, bốn cái vô sở quý. Và ngài kể lại cái hành trình mà tiền đạo của ngài chua cỡ nào trong kiếp chót. Còn trong vô lượng kiếp quá khứ thì khỏi nói rồi. Còn kiếp chót là kiếp còn có một gang tay nó thành Phật rồi, mà ngài phải chua cay cỡ nào. Mà cái tỷ kheo kia hoàn toàn không biết gì hết. Cho nên tỷ kheo kia đã đành lòng mà phỉ báng Thế Tôn. Ok, chúc các vị một ngày vui. Và